Chương 240, đàn rồ bỏ tiền để cho ta giết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. 3 năm. Ski giả cùng họ rồ xì mà nói chuyện với nhau một lúc sau, họ rồ xì mà ly khai, Ski giả ở lại trong tiểu quán tiếp tục uống rượu. Mà Ski giả cùng họ rồ xì mà gặp mặt đồng thời trao đổi tin tức, cũng truyền lại đến hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lộ thai. Hồ cả trong văn phòng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngồi chỗ quản lý vụ. Mà hỉ dù rèn xạ dù tô bị ở bên cạnh chỉ đạo, bất quá khi lấy được liên quan tới hỉ dạ cùng họ rồ xì mà tin tức sau đó, hỉ dù rèn xạ dù tô bị liền tĩnh không xuống tâm tới. Hai người bọn họ có chút tiếp xúc sao hỉ dù rèn xạ dù tô bị trong mắt mang lấy lo lắng. Đệ tam đại nhân, có chuyện ta không biết có nên hay không cùng người nói. Nạ mì cả giờ mì nạ tô do dự một chút sau đó, mở miệng nói. Chuyện gì mì nạ tô ngươi không cần lo lắng. Có chuyện gì cứ nói đi. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ do dự dự biểu tình, không biết vì sao, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Gần nhất cổ nổ hạ thôn xuất hiện thôn dân mất tích sự kiện, lúc đó là ta điều tra, thôn dân mất tích dường như cùng họ rổ xỉ mà tiền bối có chút quan hệ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có tiếp tục do dự nữa, nghiêm túc hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bị nói rằng, đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con nở chưa trơ thai nhờ hổ cả thời điểm điều tra, nếu như không phải tuyển chọn hổ cả, hắn bây giờ còn đang điều tra đâu. Mỉ nạ tổ ngươi nói là sự thật sao hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trầm mặc sau một hồi lâu, hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hiện tại đã xác định, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói hẳn là sự thật, bởi vì hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không có căn cứ sự tình hắn sẽ không nói. Ân, tuy là còn không có chứng cứ xác thật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không có nắm giữ được chứng cứ xác thật, thế nhưng kết quả điều tra hoàn toàn chính xác chỉ hướng họ rổ xì mà hiểm nghi trình độ thật sự là quá cao. Nếu như vậy, mỉ nạ tổ chuyện này liền giao cho ta đến điều tra à, nếu quả như thật cùng họ rổ xì mà có quan hệ, cho dù hắn là đệ tử của ta, ta cũng sẽ không nung chiều. Khi dù rèn xạ dù tô bi biểu tình hết sức nghiêm túc, cho dù là hắn đã từng coi trọng nhất đệ tử, cũng không thể thương tổn cô nổ hạ thôn thôn dân. Tốt, vậy phiền phức đệ tam đại nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tin tưởng hỉ dù rèn xạ dù tô bi sẽ xử lý công bình. Họ rồ xì mà hiện tại còn không biết, hỉ dù rèn xạ dù tô bi muốn đi điều tra hắn, không có tường nào gió không lọt qua được, họ rồ xì mà cũng không qua nổi điều tra. Một khi bị tra được nói, họ rồ xì mà cũng chỉ có hai con đường, một cái là tử lộ, mặt khác một cái chính là trốn tránh cổ nổ hạ. Lấy họ rồ xì mà tính cách, sẽ lựa chọn như thế nào rõ ràng đã rất rõ ràng, họ rồ xì mà nhất định sẽ trốn tránh. Xì ra ly khai tử quán, mới vừa rời đi tử quán, liền gặp phải một đám mang theo động vật mặt nạ nì ra. Xem ra giống như là ả bù nì ra, bất quá trên người tản mát ra vẻ này khí tức đặc biệt. Để Sĩ Dạ biết bọn họ là rụt nì ra. Sĩ Dạ đại nhân, đàn rồ đại nhân mời ngài một lần. Rụt nì ra là tới tìm Sĩ Dạ, là đàn rồ để bọn họ tới mời Sĩ Dạ đi qua. Nhưng lại cố ý dặn bọn họ, tuyệt đối không thể vô lễ, hiển nhiên đàn rồ cũng là sợ Sĩ Dạ. Ở Sĩ Dạ trong tay ăn không chỉ một lần thua thiệt, đàn rồ đối với Sĩ Dạ là vừa hận lại sợ, hiện tại rõ ràng cho thấy sợ hãi càng nhiều hơn một chút. Đàn rồ cư nhiên mời ta Sĩ Dạ nghe vậy nhịn không được bật cười. Sẽ không phải là muốn mở hồng môn yến A rụt nì ra nhóm vẻ mặt một bức, hồng môn yến là cái gì bọn họ không biết. Không biết là được rồi, nếu như bọn họ biết, vậy khẳng định là xuyên việt giả, Sĩ Dạ tuyệt đối lập tức đánh chết. Mang theo ta đi qua đi. Sĩ Dạ vừa lúc vô sự, cho nên chuẩn bị đi gặp lại đàn rồ, cũng không biết đàn rồ tìm hắn vì sao lẽ ra đàn rồ sẽ phải ẩn núp hắn. Không muốn gặp hắn mới đúng. Rụt vài tên nỉ dạ lập tức dẫn đường, sau đó Sĩ Dạ đi theo đến rụt căn cứ. Đây là Sĩ Dạ lần đầu tiên tới rụt căn cứ. Quả nhiên là đợi ở ưu ám trong lòng đất sao đi tới đàn rổ căn cứ sau đó, Sĩ Dạ thản nhiên nói. Đàn rổ căn tổ chức căn cứ thiết lập vô cùng bí ẩn, ở cổ nổ hạ thôn một chỗ bỏ hoang sân huấn luyện trong lòng đất, phòng trừng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều không phải là hết sức rõ ràng. Đi tới nội bộ sau đó, cũng không phải là đặc biệt âm u, đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn đàn rồ trang sức cũng không tệ lắm. Bất quá đã cùng, Đàn rồ đối với mình xào huyệt tự nhiên vô cùng coi trọng, tự nhiên muốn thật tốt trang sức. Đi tới căn tổ chức căn cứ chỗ sâu nhất, rốt cuộc gặp được đàn rồ. Lúc này đàn rồ băng bó một con mắt, còn có tay phải cũng bị băng vải cho băng bó lại. Cảm thụ được đàn rồ trên người quen thuộc sinh mệnh lực, còn có xạ dị gẳng nhãn lực, Ski Dạ cũng biết đàn rồ di thực đệ nhất hồ cả tế bào cùng xạ dị gẳng. Đàn rồ mặc dù có thể cấy ghép đệ nhất hồ cả tế bào bờ tờ tư, hoàn toàn cũng là bởi vì xạ dị gẳng áp chế, hai cái lực lượng cân bằng. Dĩ nhiên, đàn rồ cấy ghép xạ dị gẳng, cũng chưa hẳn không có nhìn trộm ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng lực lượng ý tứ. Tuy là đàn rồ đối với ủ chỉ hạ nhất tộc vô cùng chán ghét, thế nhưng đối với ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng lại hết sức muốn có được, nhất là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. 08 đàn rồ, ngươi lại dám mời ta tới ngươi nơi đây. Lá gan cũng không nhỏ a, không sợ ta thuận tay giết ngươi sao? Hỉ dạ hài hước nhìn đàn rồ. Chẳng lẽ đàn rồ ngươi cảm thấy sở hữu y ra nát, là có thể ở trong tay ta bảo mệnh sao? Đàn rồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đứng lên nhìn Hỉ dạ, đây là bởi vì bí mật bị vạch trần mà sắc mặt đại biến. Không sai, có ý ra nạt lá bài tẩy này, đàn rồ lúc này mới dám thấy ủ rủ mà kỵ Hỉ dạ, không nghĩ tới bây giờ con bài chưa lật lập tức bị vạch trần ra. Uzumaki Shiza, ta chưa từng nghĩ muốn cùng ngươi là địch, ta tìm ngươi tới là muốn hợp tác với ngươi. Đàn rồ biểu tình bình tĩnh trở lại, sau đó hướng về Shiza nói rằng. Hợp tác ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Shiza nhàn nhạt nhìn đàn rồ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cảm nhận được Shiza cái kia tràn đầy khinh thường ánh mắt, nói thật đàn rồ vô cùng phẫn nộ, bất quá đàn rồ nhịn xuống, chỉ bằng Uzumaki Shiza thực lực, liền đầy đủ để hắn nhịn xuống. Ngươi không ngại nghe trước một chút điều kiện của ta. À, vậy ngươi nói một chút ta xì dạ qua đây chính là muốn biết đản dồ mục đích, tự nhiên để hắn nói. 30 ước 2, ta có thể ra 30 ước 2, 30 ước 2 ngươi giúp ta giết chết nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ. Đản dồ ngoan hạ tâm lai nói rằng, cái này 30 ước cái nào cũng được không phải một số lượng nhỏ, một cái đại gia tộc móc sạch của cải cũng chưa chắc có thể lấy ra. Giết chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đàn dồ, ngươi muốn giết chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới trở thành cổ nổ hạ thôn hổ cả sao? Hỉ dạ biết đàn dồ mục đích, giết chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không phải là muốn cạnh tranh hổ cả vị trí. Không sai. Đàn dồ ở hữu rủ mạ kỳ hỉ dạ trước mặt, không cần thiết ẩn giấu cái gì, ngược lại hắn cũng không phải cổ nổ hạ nhân. Hơn nữa chỉ cần là người sáng suốt, cũng có thể nhìn ra hắn muốn trở thành hổ cả. Đàn rồ không phải tin tưởng ủ rù mà kỳ sĩ dạ sẽ không nhìn ra. Đàn rồ a đàn rồ, ta cảm thấy ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày a. Sĩ dạ khinh thường rêu cợt một tiếng. Đàn rồ chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, miễn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết, hắn thì có cơ hội trở thành cổ nổ hạ thôn nhiệm kỳ kế hổ cả a. Đàn rồ tính cách căn bản không thích hợp làm hổ cả, còn đối với đàn rồ vô cùng hiểu rõ hỉ dù rèn xạ dù tô bi, là tuyệt đối sẽ không để đàn rồ được như nguyện. Thậm chí là mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hà giữa hai người bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không chống đỡ đản rồ trở thành hổ cả quảng.